Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1138, chương 1136, cãi lộn. Dịch Thiên Vân giải thích, để không ít trưởng lão, rất tán thành, loại tình huống này cũng không kỳ quái, nếu là tùy tiện là có thể đem võ học cho truyền đi. Khắc ở trên vách núi tên. Liền biết có bao nhiêu người thu hoạch được phần này truyền thừa. Những này thu hoạch được truyền thừa, nếu có thể truyền đi, cũng sớm đã đem cái này truyền thừa cho truyền ra ngoài. Trên thực tế không hề có một chút tin tức nào chứng minh căn bản không có cách nào ngoại truyền. Cái này đích thật là không có cách nào bên ngoài truyền đi. Người liền đại khái đã nói phía dưới tình huống bên trong. Cẩu hoàng trưởng lão nhìn trời tôn đạo, bên trong, có chút hứng thú, các trưởng lão khác nhau nhau nhìn qua, trong mắt đều lộ ra mấy phần hứng thú. Tiêu thiên trưởng lão ánh mắt ngược lại âm trầm, tựa hồ đang suy nghĩ gì sự tình. Ở phía dưới, ta gặp được cuồn cuộn thiên tôn thần niệm, đại khái bên trên đúng vậy chiêu thu đệ tử ý tứ. Ai có thể leo đến trung điểm? Thông qua khảo nghiệm, liền có thể trở thành hắn ký danh đệ tử. Sau này nếu là đột phá đến thiên tôn, mới có thể trở thành chính thức đệ tử. Dịch Thiên Vân thành thật trả lời, đó cũng không phải bí mật gì. Huống lại không nói ra, bọn hắn khẳng định là sẽ không tin tưởng. Hắn nói ở bên trong quấn một vòng, cái kia là chuyện không thể nào. Đổi lại ai đều không tin. Cuồn cuộn thiên tôn ký danh đệ tử, đám người hút một ngụm khí lạnh, chúng người đưa mắt nhìn nhau, không nghĩ tới tại nơi đó còn có như vậy đến đầu. Bởi vì bọn họ không có có đệ tử leo đến trung điểm. Bởi vậy cho tới bây giờ cũng không biết phương diện này chân tướng. Thật sự là một loại bi ai. Cuồn cuộn thiên tôn, cái này thiên tôn ta nghe nói qua. Là một cái cực kỳ nổi danh thiên tôn. Tại nhiều ngày như vậy tôn bên trong, không nói mạnh nhất, chí ít có thể xếp vào 5 vị trí đầu. Trong đó một vị trưởng lão trầm giọng nói, thiên tôn 5 vị trí đầu. Ánh mắt mọi người co rụt lại. Thiên tôn đối với bọn hắn mà nói chỉ có thể nhìn mà thèm. Coi như đột phá đến thiên tôn, nhiều nhất đúng vậy hạng chót cấp bậc. Hiện tại cuồn cuộn thiên tôn, vậy mà có thể xếp hạng 5 vị trí đầu thiên tôn. Đây là sở hữu đã biết thiên tôn bên trong, có thể xếp vào 5 vị trí đầu, đến tột cùng thực lực mạnh bao nhiêu, đã không phải là bọn hắn có khả năng tưởng tượng sự tình. Thiên tôn liền đã rất cường hãn, còn có thể giết vào 5 vị trí đầu, có thể thấy được thực lực cực mạnh. Dịch Thiên Vân ánh mắt nhíu lại, không nghĩ tới mình vị sư tôn này đến đầu, lại là kinh người như thế. Thiên tôn 5 vị trí đầu tồn tại, có thể nói có thể ở trên trời tôn bên trong sông pha. Nói như vậy, thâu thiên thần địa đúng vậy, cuồn cuộn thiên tôn tạo dựng lên rồi. Cẩu hoàng trưởng lão bọn hắn lúc này, mới chính thức biết tình huống. Đúng vậy. Thâu thiên thần địa đúng vậy, cuồn cuộn thiên tôn làm ra. Đồng thời tại như vậy đa thần vực bên trong, hắn cũng không chỉ thả một cái thâu thiên thần địa, mà là mấy cái thâu thiên thần địa. Vì đúng vậy lựa chọn sử dụng đệ tử. Dịch Thiên Vân giải thích nói, đông đảo trưởng lão lúc này mới rộng mở trong sáng, biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai trong đó còn có loại tình huống này. Nguyên lai là dạng này, xem ra ngươi đã trở thành cuồn cuộn thiên tôn ký danh đệ tử rồi. Cẩu hoàng trưởng lão bọn hắn ánh mắt sáng lên. Đúng vậy, đệ tử đã trở thành cuồn cuộn thiên tôn ký danh đệ tử. Chỉ là đệ tử còn cần đột phá đến thiên tôn, mới có thể trở thành cuồn cuộn thiên tôn chính thức đệ tử. Dịch Thiên Vân nói ra, nguyên lai mới là ký danh đệ tử. Ta còn tưởng rằng ngươi đã thành làm đệ tử chính thức. Mới bất quá là ký danh mà thôi. Chỉ cần không có đột phá đến thiên tôn. Liền chưa nói tới chính thức đệ tử. Thật sự là làm cho người cao hứng hụt một trận. Tiêu Thiên trưởng lão dựa vào ghế, cảm thấy tràn đầy khinh thường. Ký danh đệ tử cùng chính thức đệ tử chênh lệch quá lớn. Ký danh đệ tử chết sống, cùng cuồn cuộn thiên tôn không có chút quan hệ nào, mang ý nghĩa ngay cả sư phụ cũng không tìm tới. Còn thế nào làm chỗ dựa? Chỉ có chính thức đệ tử mới có thể hưởng thụ được loại đãi ngộ này. Muốn là trở thành chính thức đệ tử, cái kia có thể nói là xông pha. Dịch Thiên Vân mắt sáng lên, mỉm cười nói, đúng vậy, đệ tử ngu dốt, cố gắng thông qua mới miễn cưỡng cầm tới ký danh đệ tử. Trở thành thiên tuyền thần vực cái thứ nhất, có thể đi đến trung điểm, thành vì ký danh đệ tử vãn bối, làm can. Tiêu Thiên trưởng lão sầm mặt lại, bỗng nhiên vỗ bàn một cái giận nói, ngươi đây là ý gì? Dịch Thiên Vân trong lời nói có chuyện, ký danh đệ tử là không có có chỗ dựa, nhưng ít ra là thiên tuyền thần vực đệ nhất nhân. Dù sao cũng tốt hơn Tiêu Thiên trưởng lão bên này, không có bất kỳ ai thành công đến qua trung điểm, đây chẳng phải là càng thêm rác rưởi. Phốc thử, Đông Vân trưởng lão ở bên cạnh bỗng nhiên liền cười, nhìn lấy Tiêu Thiên trưởng lão nói, Tiêu Thiên trưởng lão, ta còn hỏi ngươi là có ý gì đâu, ký danh đệ tử lại như thế nào, chí ít hoạch được thiên tôn truyền thừa, sau này là có cơ hội trở thành thiên tôn, mà lại Tiêu Thiên trưởng lão, trong miệng ngươi không đáng giá nhắc tới ký danh đệ tử. Không biết ngươi tòa phía dưới có bao nhiêu đệ tử, có thể thành công đến đâu? Đông Vân trưởng lão nhịn không được liền cùng Tiêu Thiên trưởng lão ầm ĩ lên. Dịch Thiên Vân thế nhưng là hắn tòa phía dưới đệ tử, khẳng định là muốn thiên vị đệ tử của mình. Huống hồ như vinh hạnh đặc biệt này, bình thường người còn không chiếm được. Cái này Tiêu Thiên trưởng lão còn tại bên cạnh trào phúng. Nếu là đệ tử của hắn đi đến thiên tôn đạo, đoán chừng hắn đã sớm bốn phía bẩm báo. Làm sao có thể còn cảm thấy không có ý nghĩa? Đông Vân trưởng lão, ta đây là luận sự. Ngươi cho rằng thiên tôn dễ dàng như vậy đột phá. Coi như thu hoạch được thiên tôn truyền thừa, đều không nhất định có thể đột phá thiên tôn. Tiêu Thiên trưởng lão âm thanh lạnh lùng nói, lời này ngược lại là không sai. Chí ít so với những người khác, có rất đại cơ hội. Đông Vân trưởng lão đồng dạng lánh lánh phản bác. Được rồi, đi, không được ầm ĩ. Cầu Hoàng trưởng lão nhìn lấy bọn hắn trầm giọng nói, ở chỗ này cãi nhau, còn thể thống gì, có thể thu được thiên tôn truyền thừa, liền đã tương đối khá. Xem ra chúng ta đến tăng lớn bồi dưỡng cường độ, để các đệ tử đi thiên tôn đạo. Đi đến trung điểm thế nhưng là có thể thu được thiên tôn truyền thừa. Đáng tiếc, nếu là chúng ta có thể đi, vậy thì không thể tốt hơn. Thần quân tu vi là không có cách nào đi thiên tôn đạo. Thiên tôn đạo đồng dạng có hạn chế. Tu vi quá cao là không có cách nào đi. Nếu có thể đi, bọn hắn đoán chừng đều có thể đi đến thiên tôn nói. Tiêu Thiên trưởng lão hai mắt tỏa sáng. Nói như vậy, ngọc bội kia bên trên phân phối, chúng ta đều có thể nhiều chia một ít rồi. Tiêu Thiên trưởng lão, trước ngươi không phải nói không có hứng thú à? Không phải liền là ký danh đệ tử à? Cũng không phải chính thức đệ tử, cầm có gì hữu dụng đâu. Đông Vân trưởng lão lại đem lời nói cho vòng trở về. Tiêu Thiên trưởng lão sắc mặt tái xanh, trầm giọng nói. Đông Vân trưởng lão, ta đây là làm đệ tử suy nghĩ, vừa rồi Cẩu Hoàng trưởng lão không phải nói, liền xem như ký danh đệ tử, ít nhất là thiên tôn truyền thừa, ta muốn để cho mình đệ tử gặp tạ thế mặt, chẳng lẽ không đi? Dịch Thiên Vân ở bên cạnh nghe đến liên tục dao động đầu. Cái này Tiêu Thiên trưởng lão đúng vậy đủ chua, đến lượt mình có thể có cơ hội lúc. Tựa như là một con chó giống như, lập tức liền cho nhào tới, đi, được, đi, hết thảy đều từ chính ngươi nói tính. Đông Vân trưởng lão hướng Dịch Thiên Vân bên này nhìn thoáng qua, cùng hắn điểm điểm đầu, ra hiệu đang nói có hắn tại, tuyệt đối sẽ không để Dịch Thiên Vân nhận nửa điểm ủy khuất. Dịch Thiên Vân mỉm cười, có bực này bảo vệ mình trưởng lão, đây mới thật sự là sư tôn, căn bản không sợ cùng các trưởng lão khác náo, có đôi khi bao che khuyết điểm cũng không tệ lắm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.